Đỉnh cấp thần hào, chương 928, 928, chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này người anh em, vị trí để xe này tôi đã nhìn thấy trước. Cậu cướp vị trí để xe của tôi như vậy không thích hợp à? Lâm Vân hướng về cái xe Toyota hầm hố kia hô lớn. Lâm Vân vất vả hơn 20 phút mới may mắn tìm được chỗ đỗ xe, vừa mới chuẩn bị tiếp cận đã bị người khác giành mất. Cửa chiếc xe Toyota hầm hố kia mở ra, một người trẻ tuổi tóc đuôi sam đeo kính râm, từ bên ghế lái đi xuống. Vị trí lái phụ cũng có một người đi ra theo sau đó là một cô gái nóng bỏng, mái tóc được uốn xoăn lên như những cơn sóng. Anh đẹp trai, ai bảo kỹ năng của anh không bằng người khác à, cô gái tóc xoăn cười nhạo nói. Người con trai tóc đuôi sam cũng nói, kỹ thuật lái xe rách nát của mày cũng đòi tỏ ra trâu bò, đổi lại là tao. Chắc chắn sẽ xấu hổ mà không dám mở miệng. Sắc mặt Lâm Vân hơi trầm xuống, nói, ý của anh là không muốn nhường ra vị trí đỗ xe này hay sao? Nhường cho mày, mày nếu lái một chiếc Lamborghini, Ferrari, tao chắc chắn sẽ nhường lại cho mày. Nhưng mày chỉ là lái một chiếc xe phổ thông Passat, mày lấy tư cách gì để tao phải nhường lại cho mày? Passat, Lâm Vân không nhịn được cười một tiếng, chính mình lái chiếc Porsche. Cùng với chiếc Passat phổ thông kia quả thật có điểm giống. Tuy nhiên giá cả là chênh lệch một trời một vực, một chiếc có giá 700 triệu, một chiếc thì có giá hơn 3 tỷ 500 triệu. Cậu đã không chịu nhường, vậy tự tôi ra tay. Sau khi nói xong, Lâm Vân trực tiếp dùng chân đạp lên chân ga. Lâm Vân cũng lười nói nhảm với bọn họ, đối với loại người như thế này, có thể ra tay thì ra tay, hạn chế mất thời gian. Ầm ầm, một chân dậm xuống chân ga. Lâm Vân trực tiếp hướng về phía chiếc xe Toyota hầm hố kia vọt tới. Bành, một âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, một nửa thân của chiếc xe Toyota hầm hố kia bị đẩy ra khỏi vị trí đỗ. À, xe của tao, tên con trai tóc đuôi sam kinh hãi hét to lên, gã ta tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Vân thế mà dám làm như vậy. Thế nhưng, Lâm Vân cũng không có dừng lại, tiếp tục đạp chân ga, đâm vào chiếc xe Toyota hầm hố kia một lần nữa. Mạnh mẽ đẩy nó ra khỏi vị trí đỗ xe. Xe của Lâm Vân đã tiến vào thay thế vị trí này. Xe của tao. Tên con trai tóc đuôi sam đau lòng không thôi, chạy đến trước xe của gã ta kiểm tra. Đầu xe đã bị biến dạng. Nước sơn bên ngoài nhiều chỗ đã bị cạo xước. Chiếc Porsche của Lâm Vân ở chỗ va chạm cũng bị biến dạng. Tuy nhiên, Lâm Vân cũng không có để ý tới. Đối với Lâm Vân, chiếc xe này chỉ là tùy tiện mà mua. Lâm Vân bất cứ lúc nào cũng có thể mua được chiếc xe tốt hơn. Cách chương.